Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 124. Sủng hậu A Nghiên, góc truyện audio.com. A Nghiên xem lại sổ sách năm trước nữ quan trong cung ghi lại, Hoàng Yến ngày Tết trong cung, đồ ăn phong phú nhưng cũng không có gì tươi mới, nàng nhìn xong, trong lòng đã có chủ ý. Hơi trầm ngâm rồi, nàng định ra thực đơn, cầm cho Hạ Hầu Kiều Nguyệt xem, cũng bảo Hạ Hầu Kiều Nguyệt phân phó xuống, theo như thế chuẩn bị. Hạ Hầu Kiều Nguyệt vừa thấy thực đơn đó, nhất thời lắp bắp kinh hãi, có chút không dám tin nhìn A Nghiên. Bởi vì A Nghiên viết ra, chỉ vài dòng ít ỏi, gồm 8 món đồ ăn, là khẩu đại đậu hù, đậu phụ túi tiền, nhưỡng gia tử cà tím trưng, túy bài cốt sườn om rượu, long tỉnh hà nhân, tôm nõn long tỉnh, kê thang trừ can ti canh gà nấu sợi, băng đường tương liên, sen đường phèn, hương cô hạp nấm hương nhồi, thi lễ ngân hạnh, chè bạch quả. Khẩu đại đậu hù, nhưỡng gia tử, túy bài cốt, long tỉnh hà nhân, kê thang trừ can ti, băng đường tương liên, hương cô hạp, thi lễ ngân hạnh, 8 món đồ ăn này, tam huân ngũ tố, 3 mặn 5 chay, nếu đặt ở tiệc chiêu đãi tân khách nhà Bần Hàn bình thường có lẽ còn miễn cưỡng được, nhưng đây chính là hoàng gia thịnh yến mỗi năm một lần, chỉ làm 8 món đồ ăn, bản thân Hạ Hầu Kiều Nguyệt cũng cảm thấy lệnh này truyền xuống đi, sẽ khiến mọi người chê cười. Đừng nói trọng thần trong triều và mệnh phụ trong ngoài, ngay cả nữ quan, thái giám trong cung, cả đám còn không cười vỡ bụng. A Nghiên thấy vẻ mặt Hạ Hầu Kiều Nguyệt khiếp sợ, vẫn lơ đễnh thản nhiên nói. Thức ăn không cần nhiều chỉ cần tinh, đến lúc đó chúng ta chỉ để 2-3 người một bàn, mỗi bàn 7-8 món, chỉ cần làm tốt 8 món này, bọn họ chưa chắc đã không thích ăn. Lại nói tay nghề ngự trù trong cung ta cũng không chắc, nay ta muốn đích thân dạy họ làm 8 món này, với tư chất của bọn họ có thể học xong đã là không tệ rồi. Hạ Hầu Kiều Nguyệt ngẫm lại cũng cảm thấy A Nghiên nói có đạo lý, nhưng mà hoàng gia thịnh yến này là vấn đề thể diện a. Nàng khó xử nhìn 8 món nửa ngày, cuối cùng rốt cục lắp bắp nói. Lại phải nói tiếp, kỳ thật 8 món này cũng vô cùng tốt. 3 mặn 1 chay, trong đó 3 mặn lần lượt là thịt lợn, thịt gà, cá chia thành 3 nhóm lớn, còn món chay chỉ là 2 thứ đồ ăn chay, một là canh, một là bánh, một món rau trộn, thật sự là đơn giản lại thực dụng. A Nghiên đương nhiên nhìn ra Hạ Hầu Kiều Nguyệt vẫn đầy khó xử, bất quá nàng cũng không để ý, chỉ phân phó. Người cầm tiền đi thu mua trước nguyên liệu đi, nguyên liệu nấu 8 món ăn này cũng rất phổ thông, tiêu tốn ít ngân lượng. Hạ Hầu Kiều Nguyệt cười khổ một tiếng, gật đầu đáp vâng, đành phải đi xuống. Từ đó, mỗi ngày A Nghiên dùng nửa ngày chạy tới ngự trù phòng, dẫn theo các vị ma ma cung nữ, chỉ huy các đại trù trong ngự trù phòng. Lúc đầu các đại trù tuy rằng trên mặt cung kính, nhưng trong lòng chưa chắc kính phục. Dù sao hoàng hậu nương nương tuy rằng sinh ra mỹ mạo, địa vị tôn quý, nhưng nhìn qua cũng chỉ 16 xuân xanh, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, ngay cả cổ tay cũng cần nâng niu cẩn thận, làm sao cầm được sảnh sắt nấu đồ ăn cho người ta đây. Nhưng sau này, A Nghiên chỉ lộ ra mấy thủ đoạn nho nhỏ, đám ngự trù kia đều tâm phục khẩu phục, từ nay về sau nghe theo A Nghiên chỉ đạo. Được A Nghiên hướng dẫn, các ngự trù rốt cục nắm được yếu lĩnh của 8 món ăn đó, từng đại trù làm ra 8 món ăn này tất cả cùng một khẩu vị. Như vậy chính là muốn hiệu quả này. Nói thẳng ra là, Hoàng Yến Tân Xuân trước kia, góc truyện audio.com, cũng là các món đồ ăn từng nồi nấu xong, tiệc bày ra, bưng lên từng mâm, chẳng sợ chư vị hoàng thân quốc thích các mệnh phụ trong ngoài có ăn quen hay không, tất cả đều dâng lên. Chỉ cần bưng lên rồi, ngự trù phòng đã tận chức tận trách, chẳng sợ đến cùng ăn lạnh hay ăn nóng. Còn Hoàng Yến của A Nghiên, muốn ít nhưng tinh. Dù sao Hoàng Yến năm nay, đếm qua đếm lại chỉ 8 món ăn này, không nhiều như danh sách cũ, cũng không nhiều lễ nghi phiền phức. Mặc kệ ngươi là đại thần triều đình, hay vương hầu quốc thích, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, là già hay trẻ, thậm chí là cao tăng Phật môn, ngươi cũng có thể từ 8 món ăn này tìm được một thứ mình có thể ăn. Cái gì, ngươi cảm thấy ủy khuất, chỉ có mấy món có thể ăn. Vậy ngươi hẳn là suy nghĩ quá nhiều, trong Hoàng Yến ngươi có thể ăn được một món nửa món thì cũng đã là có lộc ăn, còn nghĩ xa xôi cái gì thưởng thức mỹ vị khắp thiên hạ. Chuẩn bị xong, A Nghiên cuối cùng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Kỳ thật nàng làm một toàng hậu, vẫn bề bộn nhiều việc, tới gần ngày Tết, rất nhiều sự tình đều phải đợi nàng quyết định xử lý, nhắc tới chuyện đó không khỏi đầu cũng lớn thêm một vòng, may mắn có Hồ Thái Phi cũng chính là Hồ Quý Phi lúc trước, mọi việc đều có thể giúp đỡ nhắc nhở, lo liệu. Hồ Quý Phi là mẹ đẻ của thập thất hoàng tử, lúc trước trong triều náo động, bà và tiên đế suýt chết, bất quá bà phúc lớn mệnh lớn, thế nhưng tránh được một kiếp, nay đã ra cung, đi theo tiểu thập thất vào vương phủ, bảo dưỡng tuổi thọ. Nay A Nghiên gặp việc khó, liền đi hình giáo bà, tính tình bà tốt, lại không câu nệ tiểu tiết, vẫn nhớ chuyện cũ, có chuyện gì cũng sẽ giúp A Nghiên quyết định. Như thế bận rộn một phen, đêm giao thừa ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó niệm kinh vừa thông suốt tiêu đạc lại ép buộc một đêm. Cũng bởi vì gần tới ngày Tết, sớm đã ngưng chính phong bảo, ngừng chính sự, cất ấn tín, Tiêu Đạc không bận rộn lui tới như trước, càng có nhiều tinh lực và thời gian cùng A Nghiên. Chẳng qua hắn bồi thật sự làm cho người ta có chút tiêu thụ không nổi. Ngày đầu tiên hắn bấm tay tính toán, nói hôm nay không nên sinh hoạt vợ chồng, vì thế hai người chỉ ôm ấp cái gì cũng không làm, hại phía dưới A Nghiên nơi đó bị Thiết Côn cứng rắn cọ một đêm. Ngày thứ hai hắn lại nhướng mày, vẫn nói, hôm nay không nên sinh hoạt vợ chồng, vì thế hai người lại cái gì đều không thể làm. Bất quá lúc này hai người đều học ngoan, quay lưng vào nhau, ai cũng không ôm ngủ, miễn cho cả hai không được thoải mái. Ngày thứ ba, hắn bấm tay tính toán, trong mắt có nhu ý, rốt cục mở miệng nói. Hôm nay đúng là ngày lành sinh hoạt vợ chồng. A Nghiên giật mình, tự cúi đầu tính tính, biết hôm nay đúng là ngày tốt nhất hoài thượng con nối dòng. Hắn cũng không thể nhịn nữa, đã nghẹn đến bây giờ mới muốn phóng thích vạn từ ngàn tôn của hắn. Ngươi vì sao có biểu cảm này? Trong mắt Tiêu Đạc đầy chờ mong, nheo mắt nhướng môi mỏng lộ ra sáng rọi, hắn cất bước tiến lên ôm lấy A Nghiên, cúi đầu ngắm kỹ sắc mặt nàng. Nhất thời không khỏi nghĩ, đời trước nàng là nữ đại phu, dù không phải am hiểu nhất phụ khoa, nhưng việc này cũng nên hiểu rõ đi. Tối nay chúng ta hào hào làm, tranh thủ hoài thượng. Tiên tử trẻ tuổi, thanh tuyệt tuấn mỹ, tôn quý bất phàm, nói ra một câu như vậy. A Nghiên nghe thấy, nhất thời bị hắn trêu chọc khó chịu. Vì sao đường đường là thiên tử, sinh ra oai hùng bất phàm như thế lời nói ra lại như. Góc truyện audio.com, nông dân ngồi ở đầu giường gần lò sưởi, nóng lòng chờ lão bà mình có đứa nhỏ. Đáng thương A Nghiên một đêm này, giống như chảo nóng quấy bánh bột ngô, bị lăn qua lộn lại các kiểu, phía trước phía sau, lên lên xuống xuống thanh thanh rung động, phách phách phách phách không ngừng. Cầu xin tha thứ không biết bao nhiêu lần, nam nhân xưa nay sủng ái nàng đến cực điểm, lúc này trong mắt không có nàng, chỉ có tiểu thai nhi trong bụng nàng không biết đã có hay chưa. Thật vất vả đến sau nửa đêm, trong cung gà đã kêu Tiêu Đạc mới ngừng lại. Mồ hôi đầm đìa, hắn hô hấp còn chưa vững vàng, đã ôm vòng eo nàng mềm mại, nghi hoặc nhíu mày nói. Sao lại có gà gáy? Trong hoàng cung cũng không nuôi gà, lại nói cho dù có gà cũng là gà ở ngự chù phòng, người ngự chù phòng Lý Vạn Vạn Lầm không dám để gà kêu quấy nhiễu quý nhân nghỉ ngơi. Là gà ta dặn mua a. A Nghiên mệt đến đã không mở được mắt hàm hồ nói. Kỳ thật nàng thấy lúc mừng năm mới chọn mua gà, giá tất nhiên tăng cao cho nên mua trước một đàn gà nuôi ở trong cung, đến lúc đó cần ăn thì mổ là được. Đáng thương Tiêu Đạc dù có anh minh thần võ, phỏng chừng cũng không thể nghĩ được nguyên nhân thế này. A Nghiên cũng không biết mình ngủ bao lâu, dường như chỉ mới chợp mắt một lát đã dậy. Lúc nàng mở mắt ra Tiêu Đạc đã đi mất, ngáp một cái trong lòng nàng biết hôm nay Tiêu Đạc tất nhiên không thoải mái. Ngày mồng 1 tháng giêng, lúc trời chưa sáng, bách quan đã phải tụ tập đầy đủ ở Vĩnh Hòa Điện chúc Tết hắn, cho nên hắn đã sớm đi qua. Còn mình cũng không được ngủ lười, phải nhận mệnh phụ trong ngoài chúc Tết. Không làm thế nào được nàng phải đứng dậy, các cung nữ được Hạ Hầu Kiều Nguyệt dẫn dắt bắt đầu trang điểm phục sức cho nàng, mặc chế y và châu quan của Hoàng hậu. Trang phục trang điểm xong, chính nàng ở trong gương nhìn mình, nhất thời không khỏi hoảng hốt. Nàng từng cảm thấy chính mình không thể làm hoàng hậu, nếu nàng làm hoàng hậu, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị phế truất hoặc là mất mạng. Nhưng ở đây nhìn người trong gương đồng này, thấy nữ tử đó đúng là một vẻ ung dung hoa quý, nhàn nhã tự đắc, rõ ràng chính là tướng mạo hoàng hậu trời sinh. Kỳ thật cũng lạ lùng, nàng giống như đã khác hẳn, ngay cả khuôn mặt vẫn là khuôn mặt cũ nhưng khí chàng quanh thân cùng với khí độ xung quanh dường như đều thay đổi, theo quan hệ của nàng và Tiêu Đạc mà thay đổi. Hoặc đây là tướng từ tâm sinh. Còn nửa canh giờ nữa nàng đi Vĩnh Phúc Điện nhận mệnh phụ trong ngoài vào chào, Hạ Hầu Kiều Nguyệt sắp xếp một lần cuối cùng danh sách mệnh phụ tiến đến thăm viếng đặt trước mặt nàng, cũng nhất nhất dặn dò một lượt. Lúc Hạ Hầu Kiều Nguyệt nhắc tới một người tên là Hồ Nhụy Nương, nàng bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã nghe qua. Hạ Hầu Kiều Nguyệt thấy nàng cuối cùng đã lưu tâm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chính là vị này, nữ nhi của An Định Hầu, 16 xuân xanh, có tư thái trầm ngư lạc nhạn, dung mạo bế nguyệt tu hoa, 5 tuổi có thể ngâm thơ, 6 tuổi có thể làm câu đối, từ nhỏ trí tuệ tinh thông y thuật, rất có tài danh, đặc biệt nay. Hạ Hầu Kiều Nguyệt nói xong, nhìn trộm A Nghiên liếc mắt một cái, chậm gì gì nói. Này nữ tử khuê các toàn thành đều học nấu đồ ăn, duy chỉ có nàng ấy không giống người thường, lại bắt đầu nghiên cứu thực liệu, nói là dùng thức ăn điều dưỡng thân thể. Đây cũng thật sự là một thiên hạ tâm tư tinh xảo a. Cách chương.